Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây chẳng qua là một cái nguyên tắc rất là đơn giản trong cuộc sống của cô. Tâm tình vui vẻ là quan trọng nhất. Vì vậy, Đơn Tiểu Thư không dự định sẽ rời khỏi nó, có đúng hay không? Doãn Chi Hàn không biết nguyên tắc vui vẻ của cô. Niềm tin ở trong cuộc sống của ông, quyền lợi luôn luôn đi đầu. Cháu sẽ không rời bỏ anh ấy, trừ phi có một ngày anh ấy không yêu cháu nữa. Đừng ra nghe nắm chặt nắm tay, rõ ràng trong giọng nói lộ ra vài phần vô lực. Chuyện sau này thực hiện tràn đầy biển số, làm sao cô có thể mà hoàn toàn nắm giữ được đây? Nếu như cô không nghe lời cảnh cáo của tôi, vậy thì tất cả hậu quả sau này tự mình gánh chịu trách nhiệm đi. Doãn Chí Hàn đứng lên không vui mà rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Doãn Chí Hàn rời đi, Đường Gia Nghê rụi lơ ở trên ghế. Cô không sợ anh sử dụng thủ đoạn như thế nào để bắt buộc cô rời đi, nhưng có thể bảo vệ một ngày ở bên người của Doãn Trạch Vũ thì cô sẽ không từ bỏ. Cô biết tình yêu cô dành cho anh cũng chẳng phải là cậy mạnh, hơn nữa được anh cưng chiều, cô không nỡ rời đi. Công việc ở bệnh viện bận rộn mà phong phú, mỗi ngày cô xong việc đều sẽ cùng với Doãn Trạch Vũ xa cách trùng dương gọi điện thoại, nhớ đến tận xương tủy. Nhưng bởi vì cái dạng nhớ thương cùng với khoảng cách này làm cho trái tim của hai người lại kéo gần nhau hơn. Doãn Trạch Vũ ở New York phải đối mặt với rất nhiều cuộc giao dịch đàm phán, còn có ứng phó với đủ loại kỳ hóa thị trường. Chỉ là cùng trải qua bất đồng, bận rộn rất là nhiều, hơn nữa mệt mỏi, trong lòng của anh vẫn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc sâu sắc. Tham dự một bữa tiệc rượu trở về khách sạn vào buổi tối, Doãn Trạch Vũ cỡ bỏ ca la vát, ngồi ở trên sofa mềm mại bấm điện thoại đường dài ở trong nước. Anh không thể chờ đợi được mà muốn biết tiểu bảo bối của anh giờ phút này đang làm những gì. Mặc dù thời gian sai lệch đáng chết kia làm cho anh không đằng lòng đi quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng mà khiến cho anh thất vọng là di động của cô liên tục trong tình trạng là không có người nào nghe. Anh kiên nhẫn một lần bấm phím gọi. Anh suy nghĩ nhiều, ngay sau khi một cuộc điện thoại được kết nối, nghe được giọng nói dịu dàng của cô để giải trừ nỗi khổ thường nhớ của anh. Trong khoảng thời gian ngắn, anh có chút mù mờ không biết phải làm sao, nhưng anh càng không ngừng gọi điện thoại vội vã muốn tìm cô. Cuối cùng lúc bấm gọi một lần nữa, thì trong điện thoại truyền đến âm thanh số điện thoại đã tắt máy. Anh biết nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng cô không trả lời khiến lửa giận trong lòng anh bùng nổ. Cùng với một tiếng bốp, di động mới tinh kia đã bị anh ném vỡ. Mấy ngày sau, Doãn Trạch Vũ nhanh chóng xử lý tất cả công việc, liền đáp máy bay trở về nước. Sương mù ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, trong không khí có luồng cảm giác mát lạnh. Doãn Trạch Vũ ngồi ở trên xe tiến về phía bệnh viện, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, khóe miệng có lên một độ cong không dễ dàng phát giác. Không nghĩ mới qua 5 giờ, trước khi trời hừng sáng, báo chí đã đưa tin tức anh về nước để cho mọi người đều biết cả. Kế tiếp, anh sẽ công khai quan hệ với Đường Gia Nghê, rồi sau đó dùng chiếc nhẫn này tha thiết lồng vào ngón tay áp út của cô. Mất đi cảm giác bất an của cô, một cách anh cũng không muốn chịu đựng. Chẳng là khi nhìn thấy Đường Gia Nghê, anh muốn làm rõ ràng trước, mấy ngày nay giữa hai người rốt cuộc là xảy ra nhầm lẫn gì. Cô lại không nói một tiếng nào mà lạnh nhạt với anh. Từ lúc cô tắt máy, anh đã nhiều ngày trôi qua rồi. Từng giây từng phút, anh đều nhớ đến tận xương tủy. Chưa bao giờ có bất cứ một người con gái nào có thể chiếm giữ tất cả suy nghĩ của anh. Rốt cuộc, anh lĩnh ngộ sâu sắc dụng tâm lương khổ của cha. Có tình đều là mệt mỏi. Anh gặp phải cô, nhất định không thể quay về thời quá khứ không vướng bận gì, nhất định sẽ bị cô ràng buộc. Anh không biết cha làm thế nào để khống chế nỗi nhớ đối với mẹ. Có lẽ giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng mà anh thì khác, bởi vì anh đối với Đường Gia Nghê chính là yêu. Từ cùng cô, cùng tim nhịp đập thình thịch, đến từng phút, từng giây sống chung, đã rơi thật sâu vào trong nội tâm của anh. Quyến luyến đối với tình thương của mẹ, khát vọng đối với tình thân cô có thể cho anh. Chính là bởi vì tình yêu của cô cho anh mà người khác không thể nào cho được, cho nên anh đối với cô yêu đến sâu sắc như vậy, vào tận tâm tận phổi, thậm chí không tiếc làm hư cô. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, rốt cuộc khi nhìn thấy người anh nhớ thương thì lại là một cảnh khiến cho anh nổi trận lôi đình. Ánh nắng ban mai xóa đi sương mù trên cỏ. Rốt cuộc Doãn Trạch Vũ nhìn thấy người trong lòng. Trên mặt cô quét nụ cười có thể hòa tan băng tuyết, làm quét sạch mây mù trong lòng của anh. Anh bước chân ra, đi về phía ánh mặt trời, trút xuống cỏ xanh mà tiến về phía cô. Cô nhất định là bận rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net